cho nên bây giờ cũng không tiện để qua đó nữa. Vừa nhìn thấy Tịch Nhan, Hàn Mộc Từ không kìm được mà kể khổ. Lúc trước khi ở nước ngoài, không có anh ấy ở bên cạnh tớ, tớ mang thai cũng không vất vả cực nhọc như bây giờ. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, tớ cảm thấy tớ như biến thành một cái bọc yếu đuối vậy. Tịch Nhan à, lẽ nào bởi vì tớ mang thai con gái cho nên mới yếu đuối như vậy sao? Tịch Nhan biết chuyện đứa bé Hàn Mộc Từ mang bầu là con gái. Sau khi biết cô mang thai con gái, tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Dù sao trong nhà đã có đậu nhỏ rồi, thêm một đứa con gái nữa chính là nam nữ song toàn. Hàn Mộc Từ cũng rất hài lòng về chuyện mình mang thai con gái. Ngay cả tên chính và tên mụ của con gái mình thì cô cũng đã đặt xong rồi. Có lẽ con gái thì thật sự phải yếu ớt một chút. Không sao đâu, dù sao thì chẳng bao lâu nữa, cậu cũng sinh rồi. Đến lúc sinh xong, cậu có cả trai cả gái, tốt biết bao nhiêu. Hàn Mộc Từ vốn đang buồn bực chuyện của mình, nghe thấy giọng nói ngưỡng mộ của Tịch Nhan thì không khỏi len lén liếc nhìn cô ấy. Đầu nhỏ chính là máu thịt tim gan rơi từ người cô xuống, cho nên sao cậu bé có thể không nói chuyện của Tịch Nhan cho mình biết được chứ? Cô ấy biết tất cả những chuyện xảy ra gần đây giữa Hàn Thanh và Tịch Nhan từ đầu nhỏ. Nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Tịch Nhan, đôi môi của Hàn Mộc Từ vô thức nở nụ cười. Những thứ như duyên phận thật sự rất kỳ diệu, có đúng không? Bạn tưởng nó đã đứt đoạn rồi, nhưng trên thực tế không biết nó đã gắn kết từ bao giờ. Tịch Nhan và Hàn Thanh chính là như vậy. Còn cậu thì sao? Con gái tớ song toàn thì cậu cũng phải cố gắng có một thứ gì đó chứ. Tranh thủ ngày hôm đó tớ sinh thì cậu cũng có tin tốt đi. Nghe thấy vậy, gương mặt của Tịch Nhan đỏ bừng cả lên. Cô ấy không đánh mà cũng tự khai trước mặt của Hàn Mộc Từ. Tớ còn chưa có gì với anh trai của cậu, cậu đừng có nói. Hàn Mộc Từ cười đến run hết cả người. Tớ chưa có nói là ai, tại sao cậu lại phát tàng đá đến đập vào chân mình rồi? Mộc Từ, Tịch Nhan sốt sắng, cô ấy sốt ruột đến mức dậm chân, cả mặt và tai đều đỏ bừng lên. Có phải đầu nhỏ đã nói cái gì với cậu rồi có đúng không? Thằng bé này nói linh tinh đó, chuyện trước kia... Thật sự là thằng bé nói linh tinh sao? Cậu không muốn cố gắng hơn một chút nữa sao? Tớ... Tịch Nhan do dự một chút. Tớ muốn... Vậy thì cứ cố gắng đi. Tớ thấy anh trai của tớ có lẽ đã rung động rồi đó. Vừa nghe thấy hai chữ rung động, trái tim của Tịch Nhan lập tức nhảy loạn xạ. Anh ta thật sự đã rung động rồi sao? Thật sự không phải là cô ấy tự mình đa tình sao? Hàn Mộc Từ đột nhiên tiến lại gần, chớp chớp mắt. Anh ấy chủ động hôn cậu chưa? Tịch Nhan... Gương mặt của Tịch Nhan đỏ bừng, không nói được chữ nào. Xem ra là có rồi đúng không? Không không không, không có. Tịch Nhan lại căng thẳng bắt đầu nói lắp bắp. Đầu lưỡi cô ấy đào quanh quần một lúc lâu, cuối cùng thì cục đầu xuống, giống như là cam chịu số phận. Được rồi, từng hôn rồi, nhưng như vậy thì cũng không chứng minh là anh ấy thích tớ. Có thể chỉ là muốn an ủi tớ thì sao? Hàn Mộc Từ không hiểu. An ủi cậu sao? Vì vậy Tịch Nhan đã nói về chuyện xảy ra vào tối hôm đó. Sau khi Hàn Mộc Từ nghe xong, đôi mắt cô tối sầm lại. Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Cậu cảm thấy một người có tính cách như anh tớ lại làm chuyện như vậy để an ủi cậu sao? Cậu suy nghĩ cho kỹ đi, nếu như đổi lại là cậu thì cậu có hôn tùy tiện một người để an ủi họ không? Tình cảm chưa bao giờ là thứ bố thí. Hai người cậu có tính cách như thế nào tớ là người rõ ràng nhất. Nếu như cậu không xác nhận, vậy thì cậu thử anh ấy xem. Hoặc là buộc anh ấy thừa nhận. Ép buộc sao? Buộc Hàn Thanh thừa nhận thích mình sao? Phải làm điều này như thế nào đây? Hàn Mộc Từ mỉm cười. Đơn giản lắm. Khi anh ấy đến tìm cậu thì cậu cố tình lạnh lùng một chút để xem phản ứng của anh ấy như thế nào. Hoặc là cậu ngầm ra hiệu mình rất mệt, không muốn chủ động. Tịch Nhan, đây là ý tưởng gì vậy chứ? Đối mặt với một người lạnh lẽo đến chết người như Hàn Thanh mà bản thân còn phải cố tình lạnh nhạt sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì dường như thật sự cũng có một cách. Trước kia khi mình lạnh nhạt với anh ta cũng đứng trước cửa đợi mình cả ngày. Có thể anh ta thích chịu đựng sự ngược đãi này. Khi Tịch Nhan đang suy nghĩ, có người đến gõ cửa. Dì Tịch Nhan? Đầu nhỏ nhìn thấy Tịch Nhan thì chạy đến ôm lấy chân của cô ấy rồi nói. Cháu đã gọi bác Hàn Thanh đến giúp dì rồi. Hàn Thanh sắp đến đây sao? Tịch Nhan nói lắp bắp. Cháu, lẽ nào cháu lấy danh nghĩa của dì để gọi cho bác của cháu đến đây sao? Đầu nhỏ lắc đầu. Lấy danh nghĩa của mẹ ạ. Dì Tịch Nhan ở lại đây ăn cơm trưa với bọn cháu nha. Trước chuyện của Hàn Thanh và Tịch Nhan, Hàn Mộc Từ và đầu nhỏ đều đồng lòng và hơn nữa còn cố gắng hết sức mình để tác hợp cho hai người bọn họ. Bởi vì công ty có chuyện phải làm cho nên Hàn Thanh đến đây muộn hơn một chút.

Nếu em muốn biết như vậy, sao không tự mình tới hỏi anh? Tịch Nhan biết ngay mà. Mộc Từ nói cô ấy sẽ không nói gì cả. Thật ra là đã nói hết rồi. Cái đồ lừa đảo, bây giờ thì hay rồi. Hàn Thanh trực tiếp hỏi cô. Cô mất hết mặt mũi rồi. Trước đó còn muốn giả vờ bình tĩnh một chút. Tốt nhất là bình tĩnh, không hoảng loạn. Kết quả Mộc Từ sau lưng đã bán đứng cô rồi. Để cho Hàn Thanh biết bản thân cô cực kỳ để ý đến chuyện này. Cô khổ quá đi. Thật là... Tịch Nhàn cắn cắn môi dưới, không biết phải trả lời câu hỏi của Hàn Thanh như thế nào. Cô còn mặt mũi để trả lời sao? Không còn. Vào lúc Tịch Nhàn đang điên cuồng gào thét trong lòng, Hàn Thanh không có được câu trả lời của cô, lại dựa vào gần hơn một chút nữa, kéo gần khoảng cách của hai người. Sao vậy? Sao không nói gì chứ? Tịch Nhàn căng thẳng tới mức không nói được một chữ. Hơn nữa, bởi vì anh dựa gần vào, việc cô hít thở trở nên khó khăn hơn, nên cô vô thức ngẩng đầu ra sau, cố gắng tránh xa Hàn Thanh một chút. Anh đang muốn nói, nhưng việc cô nhóc này muốn trốn tránh anh làm anh không hài lòng. Anh mím môi nói tiếp. Đừng trốn. Anh vươn tay niết lấy cánh tay của cô, kéo lấy thân thể đang muốn lùi về phía sau của Tịch Nhan. Sau đó phát hiện thân thể của cô nhóc này đang run rẩy. Dọa sợ cô ấy rồi sao? Lông mày của Hàn Thanh nhíu lại, biểu cảm nhìn rất nghiêm túc. Không muốn nói rõ chuyện này với anh sao? Môi của Tịch Nhan mấp máy. Cô đâu có không muốn nói rõ chuyện này, chỉ là căng thẳng quá, không nói được gì thôi. Em chỉ là hơi căng thẳng. Anh đừng có dựa vào gần như thế. Cô sắp không thở được rồi. Căng thẳng sao? Lông mày của Hàn Thanh giãn ra, thay vào đó là ý cười nhàn nhạt trong mắt. Không những không rời đi, mà còn dựa vào gần hơn một chút, hơi thở nam tính càng tới gần. Không tới gần thì nói rõ như thế nào được chứ? Không hiểu sao, Tịch Nhan cảm thấy giọng nói của Hàn Thanh trầm hơn một chút, giống như là rượu vang ngày trước cô từng uống, ngọt đến động lòng. Khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh kề bên, ánh đèn trên đầu làm đôi mắt anh càng tối, giống như là màn sương dày đặc trong đêm đen vậy. Không dựa gần, cũng có thể nói rõ được mà. Tịch Nhan lắp bắp nói, bàn tay vô thức chặn Hàn Thanh lại, ngăn anh tiến gần hơn. Nhưng không hiểu hôm nay Hàn Thanh bị làm sao nữa. Thái độ khác thường, cô càng ngăn cản thì anh lại càng tiến tới gần hơn. Hơi thở nóng hừng hực như lửa, ở ngay gần bên, cô thậm chí không dám ngẩng đầu lên nữa. Nếu dựa gần hay không, đều nói rõ được, vậy thì dựa gần một chút rồi nói. Hơi thở phả vào đầu ngón tay đang đặt trên gáy cô, Tịch Nhan như cảm nhận được cánh tay mình đang run rẩy. Em thắc mắc về vấn đề gì hôm nay anh sẽ trả lời em. Cái gì chứ? Tịch Nhan nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt va vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Khuôn mặt tuấn tú, chậm rãi tiến tới gần. Tịch Nhan như bị điểm huyệt, ngồi im không động đậy được. Rất lâu sau, gò má anh lướt qua cô, tới bên tai cô, bất lực thở dài. Khiến em giả vờ làm đà điều nhiều ngày như vậy, bởi vì muốn em nghĩ kỹ. Dù sao thì anh là một người không hiểu chuyện tình cảm, lại chưa từng hẹn hò. Ở bên anh, chắc chắn rất vất vả. Những kỳ vọng của nữ sinh các em... Chưa chắc anh đã làm được. Anh đã lớn tuổi, bố mẹ đã qua đời. Còn có một cô em gái mà anh cực kỳ để ý. Con bé là người anh không dễ gì tìm về được nếu em không để ý. Không đợi anh nói xong, Tịch Nhan đã nhanh chóng nói. Em không để ý. Bốn bề yên tĩnh, Tịch Nhan chớp chớp mắt. Sau đó điên cuồng chớp mắt. Hình như cô lại không khống chế được bản thân rồi. Ngại ngùng đâu chứ. Bình tĩnh không hoảng loạn đâu. Là một người phụ nữ có giá đâu chứ. Tịch Nhàn đúng là ngốc chết mất thôi. Và lúc Tịch Nhàn đang buồn bực, bên tai lại vang lên tiếng cười trầm thấp. Sau đó Tịch Nhàn cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm trên má cô, rồi từ từ di chuyển sang bên phải, dừng ở môi cô. Eo cô bị người đàn ông trước mặt mạnh mẽ ghì chặt, cả người cô bị anh ôm trong lòng mà hôn. Chuyện gì xảy ra vậy? Cô đang ở đâu đây? Sao chuyện gì cô cũng không biết vậy chứ? Tóm lại, cả người Tịch Nhàn đều rối tung rối mù hết cả lên. Cô ấy ngơ ngác, bị anh hôn rất lâu, cũng không hề có phản ứng lại. Mà ai đó thì đã kết thúc cuộc họp vào buổi chiều, kế tiếp cũng không có lịch trình nào khác. Vì vậy, anh cứ vậy mà bền bỉ ôm lấy Tịch Nhan, nghiền nát cô ấy một lúc lâu. Mãi cho đến khi hai người tách ra, cả người của Tịch Nhan vẫn còn choáng váng. Nhưng cơ thể của cô ấy lại như nhũn ra, không có chút sức lực nào vậy. Chỉ có thể nép vào trong vòng tay của Hàn Thanh. Một đôi tay nhỏ bé trắng nõn, mềm mại nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi trước người anh. Chiếc áo sơ mi sẫm màu bị cô ấy nắm chặt, làm cho nhăn nhúm. Cục áo cũng được cởi ra một chút để lộ ra xương quai xanh và yết hầu của anh.